chư Pháp xin quý vị chắp tay đảnh lễ Đức Phật. Nam mô ta sa pha ca wa to a ra ha to sam ma sam pu ta sa. Nam mô ta sa pha ca wa to a ra ha to sam ma sam pu ta sa. Nam mô ta sa pha ca wa to a ra ha to sam ma sam pu ta sa. Chúng con chi tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Qua. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin thành tâm giữ theo lời giáo huấn của Ngài, xin nguyện cầu Hoằng Ân Tam Bảo hộ trì cho chúng con thoát khỏi sự sầu khổ tai nạn trong kiếp hiện tại và vị lai. Chúng con chi tâm đảnh lễ Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đó, quý vị đã có duyên lành để nghe một bài pháp rất sâu xa, đặc biệt lời nhắc nhở cuối cùng của Đức Phật. Nhưng trước khi đó, muốn nói cái bài pháp này đó, tôi xin nhắc sự tích của bài pháp này. Quý vị thường đi chùa, nhất là sau khi Tết là nói rằm tháng Giêng đó, quý vị nhớ cái từng rồi là rằm tháng Giêng đó, các chùa chiền làm lễ rằm tháng Giêng. Nhưng mà quý vị có biết cái ý nghĩa của rằm tháng Giêng không, hay là quý vị đi chùa mà quý thầy có khi có nói, hay hoặc giả không có nói, hoặc giả cũng có nói chút ít, nhưng mà quý vị bữa nay đến đây, cái duyên lành đầu tiên là quý vị sẽ biết rằm tháng Giêng là cái gì rõ ràng cái hả? Thường ngày gì quý vị cái gì cũng không biết rõ ràng hết á. Biết có thấy, có nghe chút ít vậy, rồi chạy theo cái sự si mê đó hoài. Quý vị không có được một cái gì là trong cái sự hiểu trong đạo Phật này. Quý vị biết rằm tháng Giêng là gì? Rằm tháng Giêng đó, nó có một cái ý nghĩa sâu xa ở trong đạo Phật chúng ta. Việc thứ nhất á, rằm tháng Giêng là sau khi Đức Phật, quý vị nghe cho kỹ ha, sau khi Đức Phật đắc đạo, cái năm đầu tiên Đức Phật mới đắc đạo, lúc đó ngài 35 tuổi, cái năm đầu tiên đó, đến cái rằm tháng Giêng đó, ngày đó đó tự nhiên cái mặt trăng á, mặt trăng mình ban đêm á, nó sáng hơn hồi nào hết trong kinh điển nói. Cái mặt trăng nó sáng như ban ngày vậy. Cái mặt trăng nó thành ra sáng cũng như tương tự như là ban ngày vậy. Nó lạ như vậy, chưa bao giờ có trong lịch sử của trái đất này. Đó là điều thứ nhất ha. Điều thứ hai là có 1250 vị tỳ khưu. 1250 vị tỳ khưu đó đó đi hoằng hóa đạo pháp của Đức Phật các nơi, không có đi chung. 1250 vị đó là đi 1250 chỗ mà không hẹn, không ai hẹn với ai hết. Vì hồi đó đi rừng rừng đi hoằng pháp, tự nhiên ngày rằm tháng Giêng đó, quý vị đó trở về đảnh lễ Phật. Nó lạ cái thứ hai. Cái thứ nhất là cái mặt trăng đó sáng như ban ngày, sáng tôi có thể đọc chữ được, kinh điển nói. Thứ hai là 1250 vị đệ tử Đức Phật mà đi khác nơi á, không có ở chung ha, mà đi xa khi không vậy đó. Mà hồi xưa đi bộ vậy đó, phải đi máy bay như mình bây giờ, mà tại sao mà không hẹn trở về ngay cái chỗ đó gặp Đức Phật để đảnh lễ ngài? Đó là một cái lạ thứ hai. Một cái lạ thứ ba, cái rằm tháng Giêng là 1250 vị tỳ khưu đó đó hoàn toàn là Đức Phật tu cho. Đức Phật tu cho 1250 vị đó là cái lạ thứ ba. Cái lạ thứ tư là 1250 vị đó đều đắc quả A La Hán, là A La Hán đầu tiên của Đức Phật. Như vậy rằm tháng giêng có bốn chuyện lạ, tôi lặp lại. Một là trăng, mặt trăng sáng như ban ngày, không bao giờ có cái đó. Điều thứ hai là đệ tử của Đức Phật 1250 vị đi tản lạc khắp các nơi tu học mà không hẹn với nhau, trở về ngày đó, trở về đúng ngày đó, về về chung gặp nhau. Điều thứ ba là 1250 vị đó toàn là Đức Phật tự tu cho. Điều thứ tư là hoàn toàn đắc quả A-la-hán hết. Đó là rằm tháng giêng ha, năm đầu tiên Đức Phật mới đắc đạo, năm đầu tiên. Cũng ngày rằm tháng giêng đó, năm cuối cùng của Đức Phật, nghe cho kỹ, bây giờ nói rằm tháng giêng năm cuối cùng ha, là 45 năm sau Đức Phật đắc đạo, hồi 35 tuổi cho tới ngày 80 tuổi là ngày Hoằng Dương Đạo Pháp 45 năm. Cái năm cuối cùng đó cũng ngày rằm tháng giêng đó, Đức Phật bảo ông A Nan nói đi kêu hết mấy vị tỳ khưu tu hành ở gần gần chỗ ngài ở đó. Ông A Nan đi kêu lại hết. Đức Phật tuyên bố nhập niết bàn ngày rằm tháng giêng. Cũng ngày rằm tháng giêng đó, Đức Phật tuyên bố nhập niết bàn, là nói từ ngày rằm tháng giêng này sau 3 tháng, như vậy Đức Phật nhập niết bàn ngày rằm tháng 4, mà ngài tuyên bố ngày rằm tháng giêng. Cũng ngày rằm tháng giêng đó, Đức Phật căn dặn các thầy tu cả ngàn đó phải tu Bồ Đề Đạo Phẩm nếu muốn đắc quả đắc đạo. Phải tu Bồ Đề Đạo Phẩm, đó là bài pháp mà tôi sẽ nói với quý vị hôm nay. Thì quý vị thấy bài pháp đó nó quan trọng biết mấy. Rằm tháng giêng quý vị phải hiểu ha, hiểu hai điều đó. Năm đầu tiên Đức Phật đắc quả, và năm cuối cùng Đức Phật muốn nhập niết bàn, cũng ngày rằm tháng giêng Đức Phật nói cho chúng sanh biết, nói Như Lai sẽ nhập tịch. Mà cũng ngày đó Đức Phật nói Bồ Đề Đạo Phẩm này, nhắc nhở chúng ta tu hành. Thì quý vị thấy có cái bài pháp nào mà quan trọng hơn đâu. Quý vị hiểu được đề đó. Ngày rằm tháng giêng mà Đức Phật đầu cái năm đầu tiên mà các vị 1200 năm vị tỳ khưu đó về để gặp Đức Phật mà tôi nói nãy đó, năm đầu tiên lúc đó Đức Phật mới thiết Ba La Đề Mộc Sa. Ba La Đề Mộc Sa là cái lực tu hành. Đức Phật ban bố cái Ba La Đề Mộc Sa đó nhân dịp 1250 vị tỳ khưu đó nghĩa là tụ họp lại mà gặp Đức Phật. Đức Phật mới thiết giảng về cái lực tu hành. Thì cái lực tu hành đó là cái giới đó. Ở trong đó có chúng ta ngũ giới nè, như chúng ta đi chùa thọ ngũ giới, thọ Bát Quan Trai giới, rồi tu thành Sa Di Ni thọ thập giới, rồi còn tu tới tỳ khưu thì thọ 227 điều giới. Cái đó Nam Tông nói, còn Bắc Tông nói 250 điều giới của tỳ khưu. Tỳ khưu ni đó là người nữ đi tu đó phải thọ 348 điều giới, nhiều hơn người nam. Người nào bây giờ còn nói tới Bồ Tát giới, Bắc Tông nói Bồ Tát giới. Rồi quý vị nghe nói vậy thôi, quý vị cứ tu thọ Bồ Tát giới. Mà quý vị có biết Bồ Tát giới là cái gì không? Thọ ngũ giới để mệt muốn chết, rồi thọ không nổi rồi. Nổi cái mà cái giới thứ tư mà cái lần nói giọng ngữ đó là làm không tròn rồi. Còn thọ Bồ Tát giới, rồi cứ thọ vậy, thọ cái miệng vậy. Bồ Tát giới quý vị biết cái gì không? Nó có cái bằng thập 10 đều giới, cái bằng trọng là đều giới mà ngăn cấm. Còn 48 đều giới khinh là đều giới thường. Như vậy đó, thọ Bồ Tát giới phải nói tới 58 đều giới. Nó khó lắm. Mà ví dụ quý vị làm cái hình thức thôi, tôi biết. Quý vị nghe tôi nói thọ đi, có phước rồi. Thọ Bồ Tát giới thành Bồ Tát chắc có nhiều kiếp lắm mới thành được. Bởi vì nghe thọ cái miệng, đâu có thọ, đâu có biết Bồ Tát giới là cái gì. Cứ rủ nhau thọ giới đi, xin lỗi quý vị thọ, quý vị phải làm, mà thọ cái miệng không làm đó là còn gạt Phật nữa đó. Và đâu có biết, đâu biết mình gạt Phật. Mình nói mình thọ mình không làm, mà tuy nhiên mình không làm được là mình gạt Phật rồi. Mà Bồ Tát giới quý vị phải dè dặt ha. Có rảnh tôi nói Bồ Tát giới cho nghe, quý vị sẽ biết cái thọ nổi không nổi. Rồi bữa nay tôi bắt đầu nói Đức Phật thiết gì Ba La Đề Mộc Sa. Ba La Đề Mộc Sa là giới lực của nhà đạo tu hành ha, nhớ vậy đó. Trong đó như tôi đã nói có từ ngũ giới lên ha. Người học đạo nhờ thiền định và giữ mình theo Ba La Đề Mộc Sa mà đặng giải thoát. Ba La Đề Mộc Sa đó là chúng ta dịch từ tiếng Bali của Ấn Độ ra là Patimokkha. Tiếng Bali, tiếng Ấn Độ Patimokkha. Thì chúng ta nghe cái âm Patimokkha, chúng ta mới để Ba La Đề Mộc Sa. Nếu mà quý vị không có tu học làm sao biết Ba La Đề Mộc Sa là cái gì? Bây giờ quý vị nghe tôi nói Ba La Đề Mộc Sa cho quý vị nghe. Đó là ngày gầm tháng giêng mà Đức Phật thiết cho 1.200 năm vị A-la-hán nó nghe đó, là kêu phải giữ mình để mà tu hành. Ba La Đề Mộc Sa cũng có nghĩa là tùy thuận giải thoát. Đó, tiếng Tạo tùy thuận giải thoát. Tùy là tùy theo đó, thuận là thuận theo đó để mà giải thoát. Bởi vì trong đó có giới cấm, chúng ta phải tu hành cách này, cách nọ, cách kia. Như đề nói là đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng giọng ngữ, đừng uống rượu, cái gì đó. Thì chúng ta tùy thuận giải thoát là Ba La Đề Mộc Sa. Là gì? Là tùy theo đó, làm theo đó, thuận theo đó để chúng ta giải thoát. Đó có nghĩa như vậy, Ba La Đề Mộc Sa có nghĩa tùy thuận giải thoát. Ba La Đề Mộc Sa cũng có nghĩa là thành tựu hoa nghi. Đó. Vì cái giới lực đó mà chúng ta giữ được cái giới lực đó, chúng ta thành tựu, chúng ta có cái oai nghi. Những người tu hành người ta có cái giới lực, người ta thi hành cái giới lực đó, thành ra người ta có cái sự oai nghi, thành cái bằng thành tựu oai nghi là Ba La Đề Mộc Sa ha. Ba La Đề Mộc Sa cũng có nghĩa là tịnh mạng tri túc. Tịnh mạng, tịnh là trong sạch, là cái mạng chúng ta sống với cái giới lực của Đức Phật á, thì nó trong sạch là tịnh mạng. Tri túc, khi mà chúng ta có cái trong sạch trong cái mạng chúng ta là chúng ta biết đầy đủ, chúng ta không đòi hỏi nhiều. Tri túc ở đây đó, chi là biết, túc là đầy đủ đó, là không lãnh, không chứa những vật bất tịnh. Chúng ta tu theo cái giới lực Đức Phật thì chúng ta không chứa, không lãnh cái chuyện mà không sạch sẽ, bất tịnh là không trong sạch. Chúng ta không bao giờ lãnh chứa những cái đó nữa. Như vậy có nghĩa là Ba La Đề Mộc Sa là Patimokkha, là cái giới lực mà chúng ta làm cho chúng ta thanh tịnh trong sạch, chúng ta không chứa không nhận lãnh những cái bất tịnh. Ba La Đề Mộc Sa là rời khỏi những nghiệp bất thiện tà dại của thân ngữ ý. Bởi vì cái giới lực của Đức Phật đó để làm cho chúng ta cái thân trong sạch ha. Cái ngữ là cái lời nói trong sạch, cái ý là cái ý nghĩ trong sạch. Như vậy Ba La Đề Mộc Sa là làm cho mình khỏi cái nghiệp bất thiện, cho cái tâm ngữ ý mình nó trong sạch, là việc làm là cái thân đó trong sạch, làm cái việc trong sạch. Ngữ là cái lời nói là cũng trong sạch, rồi ý là cái suy nghĩ cũng trong sạch. Đó là Ba La Đề Mộc Sa, là cái giới lực mà Đức Phật làm cho mình có thể trong sạch cả thân, cả khẩu, cả ý này. Ba La Đề Mộc Sa là nền tảng căn bản giới lực của nhà đạo tu hành, làm cho thân ngữ ý trong sạch. Như vậy đó là cái căn bản của sự tu hành. Mình muốn tu hành mình phải biết cái giới lực đó để mà mình trong sạch. Trong sạch trong cái thân, trong sạch trong lời nói, trong sạch cả tới suy nghĩ. Như tôi đã nói, việc thứ hai sau khi Đức Phật hoằng dương đạo pháp 45 năm đó, cái năm chót nó cũng là ngày gầm tháng giêng đó. Như tôi nói nãy, Đức Phật tuyên bố ngài sẽ nhập Niết Bàn 3 tháng nữa kể từ ngày gầm tháng giêng đó. Như vậy quý vị thấy cái rằm tháng giêng nó quan trọng như vậy đó. Nó có hai điều mà tôi đã nói. Vì Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn cho biết trước 3 tháng nữa, là tới gầm tháng 4 ngày nhập Niết Bàn ha. Vì ngài nói trong gầm tháng giêng, Ngài sợ sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, cái lời dạy dỗ của Ngài quá nhiều, sợ những nhà tu hành sau này không có hiểu nó phải làm sao, hoặc giả chúng ta chúng sanh này không biết lựa chọn pháp nào để mà tu. Vì lý do đó đó, Ngài mới thiết cái Bồ Đề Thân Tháp hay là Bồ Đề Đạo Phẩm này. Hai việc tôi vừa kể cho quý vị đó là ngày rằm tháng giêng rất có ý nghĩa trọng đại trong cái lịch sử của Phật giáo, quý vị phải nhớ. Sự việc ngày rằm tháng giêng đó, năm cuối cùng mà Đức Phật trụ tại thế mà tuyên bố nhập Niết Bàn đó, là Đức Phật trên đường đi Kusinara, trên đường đi để mà đi, Đức Phật đi về Kusinara là cái xứ đó đó. Đức Thế Tôn có ghé lại chỗ cái xứ cái bằng quê Sali, tiếng đó dịch không được, chúng ta không dịch vì cái đó là cái tên của xứ ở bên Ấn Độ. Khi đó Ngài bảo Đại Đức A Nan tập trung các thầy tỳ khưu ở vùng lân cận xứ quê Sali đó để Ngài nhắc nhở lần cuối cùng. Ngài nói A Nan đi kêu hết các vị đó lại để Ngài nhắc nhở lần cuối cùng. Khi đó Đức Phật mới thiết bài pháp tiếng Bali là Pô Tí Tạc Khi Gia Thấm Mà. Pô Tí là Bồ Đề đó, chúng ta lấy theo cái âm đó. Pô Tí Tạc Khi Gia Thấm Mà, Thấm Mà là pháp đó, là Bồ Đề Thân Pháp, là pháp trực chỉ con đường giải thoát giác ngộ Niết Bàn. Pháp Đức Phật thì nhiều, nhưng cái Bồ Đề Thân Pháp này trực chỉ con đường giải thoát giác ngộ về Niết Bàn. Tất cả những đạo quả mà nhà đạo đức ước nguyện thành đạt đều xây dựng trên nền tảng Bồ Đề Thân Pháp này. Tất cả cái đạo mà chúng ta học đây đó, muốn đạt được này nọ đó, đều dựng trên nền tảng của Bồ Đề Thân Pháp. Bất kỳ quý vị biết pháp gì đều ở trên cái Bồ Đề Thân Pháp đó. Chúng ta sanh ra trên thế gian này là một đại nhân duyên, là một cơ may hiếm có để đạt đến sự chứng ngộ đạo quả mà chư Phật, chư Thánh các ngài đã đạt được. Các ngài còn để lại di tích, lộ trình mà các ngài đã đi qua và những lời giáo huấn thâm sâu huyền diệu để chúng ta noi theo đó mà hành trình tu tập để không lầm đường lạc nẻo. Chúng ta bất luận ai, kẻ giàu người nghèo, kẻ khôn người dại, nam hay nữ, già hay trẻ, đều có đủ căn duyên Phật tánh để thực hành thành đạt đạo quả y theo Bồ Đề Thân Pháp mà tu tập. Chúng ta bất luận ai, giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, nam nữ cũng vậy, khôn lanh ngu dại cũng vậy, đều có cái Phật tánh để thành đạt cái Bồ Đề Thân Pháp này giống nhau, không thua kém. Bây giờ chúng ta phải biết nó chúng ta có đó, chúng ta có làm được như những người khác vậy, đừng có nghĩ nó chúng ta làm không được. Vì lý do đó, tôi cảm thấy cần phải đem bài pháp Bồ Đề Thân Pháp đó là lời căn dặn cuối cùng của Đức Phật để chúng ta cùng nhau học hỏi. Tôi chọn ngày 27 tháng 2 này nè để trình bày bài pháp Bồ Đề Thân Đạo Phẩm với quý vị á, vì ngày 27 tháng 2 có một ý nghĩa sâu đậm trong thâm tâm và đời sống tu học của tôi. Thành ra tôi chọn ngày nay là như vậy. Ngày 27 tháng 2 là ngày tôi thệ nguyện đem đời sống cúng dường đến chư Phật bằng cách đem chánh pháp của Ngài giảng lại cho những ai muốn nghe và muốn tu tập. Để giảng bài pháp Bồ Đề Thân Pháp á, tôi xin bắt đầu bằng một vài đoạn trong Đại Niết Bàn Kinh bằng tiếng Bali Ấn Độ để chứng minh những lời Đức Phật căn dặn các thầy tỳ khưu khi đó tại xứ Vesali như sao. Tôi lấy kinh điển Bali tiếng Ấn Độ ha, để chứng minh cái này, lời này của Đức Phật nói khi đó Ngài nói như vậy đó. Khi Đức Phật ngụ tại xứ Vesali đó, Ngài nói với Đại Đức A Nan như tôi đã nói nãy đó. Ngài nói: A Nan, chúng ta hãy đi đến giảng đường tại rừng Đại Lâm đi. Ngài kêu A Nan vậy đó: A Nan, chúng ta đi cái giảng đường Đại Lâm đi. Này A Nan, con hãy đi mời tất cả những vị tỳ khưu sống ở gần xứ Vesali này tụ họp tại giảng đường này. Mà ngài kêu A Nan đi. Cái đại lâm, giảng đường đại lâm đó là của một vị vua, ngài rất sùng đạo. Vị vua đó ngài trách cái giảng đường nó lớn lắm, ở trong cái rừng nó lớn cho bằng đại lâm, mà lâu lâu Đức Phật đi ngang qua, đi Hoằng Dương Phật Pháp, Đức Phật ghé ở đó vài ngày chứ không phải ở đó luôn. Mà kỳ này Đức Phật tuyên bố Niết Bàn, Đức Phật lại cái rừng đại lâm đó, đó. Thành ra kêu A Nan đi kêu hết các vị tỳ khưu đó lại tụ họp lại đó. Khi các vị tỳ khưu đó lại đầy đủ cả ngàn vị, như là các vị thánh đệ tử A-la-hán được không, Bồ-tát không, Đức Phật mới là tuyên bố những lời nhắc nhở cho hàng ngàn vị tỳ khưu tề tụ tại rừng đại lâm như sau. Tôi xin nói bằng tiếng Bali ha, rồi tôi sẽ cắt nghĩa cho quý vị, để cho quý vị thấy đây là cái lời của Đức Phật, không phải dịch bằng tiếng Tàu, tiếng Việt. Tasma iha pikave ye vo maya dhamma abhiyanya desita te vo sa hukam ugahetva asevitaba bhavetaba bahuhikataba yathajidam brahmacharyam adaniyam asachita thitikam tadasa bahuyana hitava bahuyana sukhaya loka nukampaya athaya hitaya sukhaya deva manusanam. Đó, Đức Phật nói với các vị tỳ khưu đó. Hồi lúc đó Đức Phật nói như vậy đó, tiếng đó là tiếng của Đức Phật nói đó. Bây giờ tôi tạm dịch quý vị nghe ha. Đức Phật nói những lời ban bố của Đức Phật có ý nghĩa như vậy: này các tỳ khưu, những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Đức Phật nói bằng tiếng Bali mà tôi dịch vậy. Đức Phật nói tiếp, Đức Thế Tôn nói tiếp: Sai ya thi đam chataro satipatthana chataro sammapada chataro iddipada pancha indriyani pancha palani sattapoyanga ariyo athankiko makko bodhipakkhiya dhamma. Đức Phật nói tiếp tục, tôi sẽ dịch nghe lẳng lặng để tâm nghe ha. Này chư tỳ khưu, những pháp đó là gì? Những pháp đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo là bồ đề thân pháp. Và Đức Phật nói tiếp với các vị tỳ khưu đó: Vaya dhamma sankhara appamadena sampadethati. Này chư tỳ khưu, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Quý vị nghe lặng lặng ha. Đức Phật nói tiếp với các vị tỳ kheo đó như vậy. Đức Phật nói tiếp với ngài A Nan như vậy: Yo vô ananda maya dhammo cha vinayo cha desito paññato so vô mắng achayena satha. Đức Phật nói với ngài A Nan, nói: Này A Nan, pháp và lực ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi ta diệt độ, chính pháp và lực ấy sẽ là đạo sư của các ngươi. Đức Thế Tôn nói tiếp với các vị tỳ khưu: Yehi ke chi ananda etarahi wa mamang wa achayena attadipa vihari santi atta sarana ananya sarana dhamma dipa dhamma sarana ananya sarana tamata cimete ananda piku bhavisanti jeke sikha kama อายัมตทายตาสะตชิมาวาจาพระพุทธน้อยในอานันต์ những ai sau khi ta diệt độ tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác. Những vị ấy, này A Nan, là những vị tối thượng trong hàng tỳ khưu của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi, đó là lời cuối cùng của Như Lai. Sau cùng Đức Phật đọc câu kệ từ giả các thánh đệ tử của Ngài như sau. Vì Ngài tuyên bố Niết Bàn. Paripakho vayomaham paritamama chivitam pahayago rasmisami katame saranamattano apamata satimanto susilaho thatikovo susamahita samkappa sacitam anurakata yo imasmin dhamma vinaye apamato vihesati pahaya chati samsaram dukkhasa atam karisati. Ngài đọc bài kệ để từ giả, nói rõ là từ giả chúng sanh ta đây nè, từ giả cả chúng ta đang ngồi nghe đây nè. Ngài nói paripakho vayomaham có nghĩa là ta đã già rồi. Paritam mama chivitam, mạng chẳng còn bao lâu. Bahaya voga nisami, từ biệt các ngươi. Katamne saranam atano, ta đi một mình. Apamata satimanto, các ngươi tự mình làm sở y cho chính mình. Susila ho tha phikavu, hãy tinh tấn chánh niệm giữ giới lực. Susamahita samkappa, nhiếp thức ý chí. Satchitam anurakatha, bảo hộ tự tâm. Yo imasmin dhamma vinaye appamato vihesati, ai tinh tấn trong pháp và lực này. Bahaya chati samsaram dukkha atam karisati, sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Đó, lời cuối cùng. Cái đó là cuối cùng, không có nói giải pháp nhiều rồi mà Ngài nói vậy. Ngài nói ta đã già, mạng chẳng còn bao, từ biệt các ngươi ta đi một mình. Các ngươi tự mình làm sở y cho chính mình, hãy tinh tấn chánh niệm. Chánh niệm Ngài nói, chúng ta chút nữa học cái chánh niệm này cho kỹ. Vì Ngài nói tinh tấn mà phải chánh niệm, giữ gìn giới lực, nhiếp thức ý chí, bảo hộ tự tâm. Đức Phật kêu chúng ta bảo hộ tự tâm, đâu có ai bảo hộ cho được. Mà bây giờ chúng ta cứ mê tín ông này bảo hộ, đi cầu ông kia bảo hộ, không có ông nào bảo hộ cho ai được hết. Ông đó chưa bảo hộ được tự tâm của ông nữa. Nói chuẩn bị nghe vậy. Tôi nói vậy phải ông Chư Thiên đó. Ông đó không bảo hộ, ông đó chưa có thấy mặt Chư Thiên nữa mà. Mà quý vị cứ nghe cứ mê lầm. Đức Phật nói bảo hộ tự tâm, Đức Phật nói, mày quý vị không tin là tin ai? Ai tin tấn trong pháp và lực này, Đức Phật nói sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Chúng ta muốn chấm dứt khổ đau, không phải chấm dứt kiếp sau, kiếp này khi còn sống là cái khổ đau sẽ dứt. Mà chúng ta đâu có nghe được cái chánh pháp, chúng ta nghe nói, nghe nói cái gì không rồi làm sao? Bởi vậy tôi thiệt tôi không muốn nói, mà các vị bề trên cứ thúc đẩy tôi, nó phải nói. Nói đi. Bài pháp mà Đức Phật nhắc nhở các thầy tỳ khưu khi gần nhập Niết Bàn nói trên á, là Bodhipakkhaya Dhamma, là Bồ Đề Phần Pháp tôi nói đó. Bồ Đề Phần Pháp hay là Bồ Đề Đạo Phẩm. Chúng ta có cái tên Bồ Đề Đạo Phẩm nữa. Bồ Đề Phần Pháp cũng được, Bồ Đề Đạo Phẩm cũng được nữa. Có tất cả 37 pháp tu, nên cũng kêu là Tam Thập Thất Đạo Phẩm, hay là 37 phép trợ đạo cũng kêu được. Trong đó có Đức Phật nói hồi nãy Chattaro Satipatthana. Đức Phật nói nãy là tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là quán tưởng, xứ là chỗ. Đó, tôi dịch tiếng Nho thì quý vị nghe dễ. Tứ là bốn, niệm là quán tưởng, xứ là chỗ đó. Như vậy tứ niệm xứ là bốn chỗ mà chúng ta phải quán tưởng, là bốn tháp quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Một là vô thường, cái gì cũng vô thường ở đó, không có cái gì thường trụ trên thế gian này. Có cái gì thường trụ đâu, mà vì chúng ta bị không có nghĩ cái vô thường đó mà chúng ta không sợ. Hai, vô lạc là không có vui, không có chuyện gì mà vui đâu, mà chúng ta cứ nghĩ cái chuyện vui. Ba là vô ngã là không thiệt có, không có cái gì thiệt có hết á, mà chúng ta cái chấp nó thiệt có, thành ra chúng ta sanh khổ. Bốn là bất tịnh, là vô tịnh đó, là không trong sạch, không có gì là trong sạch hết. Như vậy tứ niệm xứ là bốn đều quán tưởng. Tứ là bốn, niệm là quán tưởng, xứ là cái chỗ đó ha, xứ chỗ mình quán tưởng, là quán tưởng về cái thân. Cái thân của chúng ta này không có gì trong sạch, phải không? Có gì đâu. Nhờ cái da này đó, bởi vì người các nhà tu tàu người ta nói cái này là cái bao, nó bọc một bao đồ thúi trong đó. Các vị thiền sư bên tàu nói cái thân chúng ta như là cái bao, ở trong nó đựng cái đồ thúi mà chúng ta thương lắm. Như vậy đó, Đức Phật kêu quán vô tịnh là không trong sạch. Rồi quán cái cảm thọ nè, chúng ta cảm thọ gì đó cũng khổ hết á, không có cảm thọ gì mà vui đâu. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị cảm thọ vui, người ta nói cái gì đó, người ta làm gì cho vui á, mà chắc chắn vui không? Chút nữa nó cũng hết phải không? Nó cũng trở lại khổ à. Cái cảm thọ chúng ta như vậy đó. Mà một ngày chúng ta cảm thọ khổ nhiều hơn vui phải không? Mở mắt lên lo từ sáng tới tối, lo cái này hết, lo tới cái kia phải không? Đó, thành cái cảm thọ là khổ, là vô lạc đó. Thành ra đó, tứ niệm xứ là bốn chỗ quán tưởng cái vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Đó là chattaro, cái pháp đó là tứ niệm xứ. Thành ra đó, cái pháp thứ hai là chattaro sammapada, là tứ chánh cần, là bốn đều mà chúng ta phải siêng năng. Cần là siêng năng đó. Đức Phật dặn chúng ta phải siêng năng bốn đều mà siêng năng. Một là không cho ác pháp sanh, đừng cho cái ác pháp sanh ở trong lòng, phải siêng năng cái đó ha. Cái gì mà ác sanh ở trong tâm là đừng cho nó sanh, điều thứ nhất. Điều thứ hai là diệt bỏ ác pháp đã sanh. Cái ác pháp mà mình có trong tâm mình diệt bỏ, làm cho nó mất cái ác pháp đó, đừng cho nó có trong tâm. Điều thứ ba, làm cho thiện pháp sanh. Cái tâm mình không thiện, mình làm cho nó thiện. Tâm mình không tốt, làm cho nó tốt, cho nó sanh lên. Thứ tư là giữ cái thiện pháp đó hoài. Đó, tứ chánh cần là bốn đều siêng năng Đức Phật dạy. Đức Phật dạy đâu có khó, đâu có phải đi vô trong núi, trong hang, trong rừng đi tìm ai. Làm ở đây nè, dễ lắm. Một, đừng cho ác pháp sanh, là mình làm sao cái tâm mình đừng cho ác nó sanh. Mà Đức Phật nó rủi nó có cái tâm ác đó, Đức Phật kêu dẹp nó, quét sạch nó, bỏ nó, là điều thứ hai. Rồi điều thứ ba, Đức Phật kêu làm cái thiện pháp sanh lên, làm cho cái tâm tốt đó. Rồi cái điều thứ tư, Đức Phật kêu là nếu có thiện pháp thì giữ cái thiện pháp đó cho nó tốt hoài, đừng cho nó mất. Như vậy tứ chánh cần là bốn đều siêng năng. Siêng năng đừng cho ác sanh, có ác sanh rồi siêng năng dẹp bỏ ác đó. Rồi điều thứ ba, siêng năng làm cái thiện tâm lên, rồi siêng năng giữ cái thiện tâm đó. Điều thứ ba là chattaro iddipada, là Đức Phật nói tứ thần túc. Tứ thần túc đó là bốn cái thần thông, bốn cái pháp tu, cũng có tên là tứ như ý túc. Tứ thần túc cũng như là tứ như ý túc. Một là dục như ý túc, lòng muốn thay đổi con người phàm phu thành thánh. Dục này không phải tham dục, không phải ái dục. Chữ dục của chúng ta nó có hai nghĩa, cả chữ Bali đó của Ấn Độ cũng có hai nghĩa, thành ra người ta ưa lộn lắm. Dục này không phải tham dục, dục này cái lòng mình muốn, mà muốn ở trong con đường tốt, muốn gì? Muốn thay đổi cái phàm phu thành thánh, thay đổi con người mình nè, mình người phàm phu cho thành một vị thánh lên, rồi mới tiếp xúc được với chư thiên, mới tiếp xúc được với Bồ Tát. Mà quý vị muốn cầu, muốn khẩn, muốn gặp Bồ Tát, muốn tiếp xúc mà quý vị không biết làm cách tiếp xúc. Nếu mà chư thiên đâu có thèm lợi tiếp xúc, bởi vì quý vị không biết làm cách tiếp xúc. Đó, dục như ý túc đó, là cái tâm mình muốn đó, muốn đổi con người phàm phu này thành thánh. Đó, Đức Phật kêu phải nuôi cái tâm đó. Điều thứ hai là tinh tấn như ý túc, là lòng muốn thoát khổ sanh tử luân hồi. Trong tâm mình tinh tấn và siêng năng muốn thoát khổ, phải nhớ ta phải thoát khổ, ta phải thoát khỏi cái luân hồi này, quyết tâm. Đó là tự tỉnh. Điều thứ ba là niệm như ý túc, là lòng thệ nguyện tu đến Niết Bàn. Cái lòng mình thệ nguyện tu cho tới Niết Bàn, đó là cái phép tu thứ ba của tứ thần túc. Thứ tư là tư duy như ý túc, là lòng siêng năng tham cứu đạo lý để phát sanh trí tuệ. Cái lòng bao giờ cũng siêng năng để mà nghiên cứu cái đạo lý này, như chúng ta đương nghiên cứu đó, quý vị đương nghe đó, siêng năng để tham cứu cái đạo lý đó, để phát sanh có cái trí tuệ. Quý vị có cái trí tuệ rồi đó, quý vị muốn liên lạc với chư thiên, muốn liên lạc với Bồ Tát, muốn liên lạc với chư Phật, quý vị có thể làm được. Mà quý vị thiếu cái trí tuệ đó, mà quý vị đi khẩn, đi giái, đi cầu, tôi nói thật quý vị, các ngài không có nghe. Bởi vì cái luồng điện của quý vị đó nó khác, cái luồng điện của các chư thánh khác. Quý vị phải làm sao tập biết được cái luồng điện của chư thánh, cũng như cái telephone vậy đó, quý vị biết được con số, thấy không? Quý vị gọi một cái vô liền, mà nội con số đó quý vị đánh lộn một con số là không có vô, hiểu chưa? Đó, nói dễ, nói telephone nè. Đó, thành ra đó, bốn phép thần thông đó là dục như ý túc, là lòng muốn thay đổi con người phàm phu mình cho thành thánh. Mình còn sống nè, thay đổi cho thành thánh. Điều thứ hai, tinh tấn như ý túc, lòng muốn thoát khổ sanh tử luân hồi, lòng bao giờ cũng muốn thoát khổ. Điều thứ ba, niệm như ý túc, lòng thệ nguyện tu đến Niết Bàn. Điều thứ tư, tư duy như ý túc, là siêng năng tham cứu học hỏi đạo lý để có cái trí tuệ để liên lạc được với chư thánh. Điều thứ cái phẩm thứ ba là pancha indriyani, là ngũ căn. Căn là căn cội, căn rễ đó, ngũ là năm đều ha. Chúng ta cũng như cái cây nó có rễ phải không, là căn đó nó mới mọc lên phải không. Cái gì nó có cội có rễ nó mới mọc lên. Chúng ta muốn tu hành cũng phải có cái ngũ căn, phải có làm cái căn đó. Cái căn là cái cội rễ đó. Mà quý vị làm cái gì, làm cái miệng không, không có cái căn cội gì hết, rồi cứ tin tin ôi là tin, cái gì cũng làm cái bề ngoài, làm cái dáng bề ngoài, xin lỗi, làm tới chết cũng vậy thôi. Đó, pancha indriyani là ngũ căn. Ngũ căn là năm phần căn bổn làm tăng trưởng thiện pháp. Chúng ta phải căn, là căn rễ, căn cội đó. Như cái cây nó có cái rễ là căn đó, nó mới mọc. Một là lòng tin tam bảo, là tin căn. Chúng ta phải có cái lòng tin tam bảo, đó là cái tin căn. Mà nói tới tin căn là không phải tin suông, tin tới đó mọc ở trong cái tâm này nè, như cây mọc rễ vậy đó, hiểu không? Tin như vậy, tin không bao giờ nghĩa là thay lãng. Thứ hai, lòng dũng mãnh mà tu tập các thiện pháp. Chúng ta dũng mãnh tu tập các thiện pháp là tinh tấn căn. Chúng ta phải có cái tinh tấn siêng năng để mà tu tập pháp. Có cái niềm tin, lòng tin thôi không đủ, phải siêng năng làm, là tinh tấn căn. Điều thứ ba là ý niệm chánh pháp, là niệm căn. Chúng ta bao niệm là nhớ đó ha, nghe nói niệm niệm đó. Niệm Phật là nhớ Phật, niệm pháp nhớ pháp, niệm tăng nhớ tăng, niệm là nhớ. Như vậy chúng ta có cái ý niệm chánh pháp là niệm căn, là bao giờ chúng ta nghĩ tới cái chuyện chánh, không nghĩ chuyện tà. Điều thứ tư là tâm không tán thất, là định căn. Chúng ta làm sao học cái định, là như là chúng ta tham thiền quán tưởng để cái cái tâm chúng ta không tán thất, cái tâm chúng ta nó định một chỗ. Điều thứ năm là thấu rõ chân lý là huệ căn. Chúng ta phải thấu được cái chân lý của Đức Phật mới sanh cái trí huệ. Như vậy ngũ căn là tinh căn, là có cái niềm tin vững chắc. Hai là tinh tấn căn là có sự siêng năng vững chắc. Ba là niệm căn là có cái trí nhớ, ý niệm nhớ đến Phật pháp vững chắc. Điều thứ tư là định căn là tâm bao giờ cũng không tán loạn. Điều thứ năm là huệ căn là có cái trí huệ như tôi nói. Không có trí huệ không bao giờ quý vị liên lạc được với chư thánh đâu. Nhớ như vậy. Cái phẩm thứ tư là Panchabalani là ngũ lực. Lực là lực lượng, là sức mạnh á. Đức Phật nói ra là lòng tin hăng hái là tinh lực, lòng thệ nguyện mạnh mẽ là nguyện lực, lòng niệm quả quyết là niệm lực, tâm định không lai động là định lực, trí huệ sáng suốt là huệ lực. Cái ngũ căn với ngũ lực nó ở chung nhau. Căn là cội rễ, phải nó có cội rễ thì nó phải có cái sức mạnh. Cũng như cái cây chúng ta trồng xuống, nó có căn là có cái rễ đó ha? Nó nhờ nước nhờ phân nó mạnh lên đi phải không, nó có sức đó. Nó cái cây nó lớn lên, nó sanh bông sanh quả. Như vậy cái ngũ căn đó với cái ngũ lực đó đi chung. Lòng tin hăng hái là cái tinh lực, cái sức lực của cái niềm tin. Hồi nãy mình nói tinh căn, bây giờ mình nói tinh lực. Tinh mà phải nó phát được cái sức á, mà tự mình biết ở trong tâm mình nó mình tin thật. Cái này xin lỗi quý vị, tin thì tin vậy. Có khi nào quý vị nói thật với tôi, ngồi xuống mà nói à kiểm điểm cho ta có tin thật không? Đồng có. Ha, thấy thì tin vậy thôi phải không? Nó ngồi xuống kiểm điểm coi tin thật không? Hỏi mình lên. Phải có tinh lực đó, là cái sức mạnh của sự tin đó. Rồi cái nguyện lực đó, thệ nguyện. Nguyện làm cái này, nguyện làm cái nọ. Có cái sức mạnh mà làm không? Có khi nguyện rồi không làm tròn, làm giả đi à, nguyện mà không làm. Bởi vì đừng có nguyện bậy, xin lỗi. Thế mà nguyện là phải làm y chang. Không thì thôi. Mà nguyện rồi mà làm giả, làm dối đó là tội lớn lắm. Thà là đừng nguyện. Mà cái này thôi, phát nguyện tứ hục sen mà không có làm được cái việc gì hết, làm nửa chừng bỏ. Nguyện chi đó. Thấy không? Thứ ba là niệm lực, là lòng niệm quả quyết đó. Niệm là nhớ, tôi nói nãy niệm nhớ, nhớ hoài. Quý vị có nhớ hoài không? Đồng có. Xin lỗi, nhớ cái diện thù hận thì nhớ hoài, nhớ diện ăn thua nhớ hoài. Mà cái diện mà tu đạo Phật này là không có nhớ hoài. Tôi cam đoan quý vị, nếu quý vị nhớ hoài cái chuyện này đó thì cái chuyện khác không có vô. Mà quý vị thả cho cái chuyện khác vô nhiều quá, thành ra không có cái niệm lực. Hiểu được chưa? Không có cái sức của cái niệm đó. Cái tôi niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, lần chửi niệm Phật mà nghĩ không biết cái nồi cháo đó có ai dùm đậy cho tao không, cái gì cái khổ như vậy. Nhớ như vậy đó, cái niệm lực không có đó. Rồi cái tâm định đó là không, cái tâm không lai động. Cái tâm không lai động đây quý vị nói phải ngồi thiền nhắm mắt, phải rồi quý vị ngồi thiền nhắm mắt. Nhưng mà tâm không lai động, Đức Phật muốn ám chỉ khi người ta chửi quý vị đó, khi người ta mắng nè, khi người ta nói gì trước mặt nè, làm cái tâm không lai động trong lúc đó đó. Chứ không phải nói trong khi nhắm mắt ngồi thiền. Trong khi nhắm mắt ngồi thiền thì nhất lẽ tất nhiên nó không lai động rồi. Nhưng mà Đức Phật muốn ám chỉ là khi chúng ta nghe thấy cái gì trái mắt trái tai đó mà tâm chúng ta không lai động đó, cái đó đó mới là định lực, cái đó mới sức mạnh của sự định. Còn khi quý vị ngồi xuống thiền định vắng vẻ không ai phá khuấy thì dễ đó, dễ không lai động ha, cái đó dễ làm lắm. Mà bây giờ đây nè, mở mắt cháo quáo người ta nói cái này cái nọ nghe thấy rồi, cái tâm nó sao, tâm có giận không? Đó, cái đó đó là định lực đó. À, vị trí huệ sáng suốt là huệ lực. Trí huệ không phải hiểu pháp thôi, không phải đọc cái câu kinh nó hiểu thôi, không phải nghe cái lời thuyết pháp hiểu thôi. Nhưng cái trí huệ này như tôi đã nói có thể biết được hơn cái gì mà người khác không biết, thấy hơn cái gì mà người khác không thấy. Đó là huệ lực. Tới cái phẩm thứ 6 đó là Sattabhojana, là thất bồ đề phần. cũng có tên là Thất Giác Chi. Bồ đề là giác ngộ đó. Thất là bảy con đường để đưa chúng ta đi giác ngộ, bảy con đường mà tu tập để chúng ta thành đạt đạo quả. Như vậy nhưng mà chúng ta phải có nãy đó, phải có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn ngũ lực đó. Chúng ta phải tu tập như Đức Phật nói mấy cái điều đó đó, rồi chúng ta mới có cái Thất Bồ Đề, Thất Giác Chi này. Nó phải đi từ ngăn nắp vậy. Thất Bồ Đề Phần này, một là cái trí thường niệm định và huệ, là niệm Bồ Đề Phần, hay là niệm Giác Chi cũng nói được. Là cái trí á, cái trí của ta đây nè, thường niệm. Đức Phật chỉ tới cái trí rồi, không phải cái tâm ha. Cái tâm có khi á, cần nhớ nói này nói kia, nhưng Đức Phật nói tới cái trí. Đức Phật thân cho chúng con thấy cái tâm là việc khác, mà cái trí nè, cái trí chúng ta đó là nhớ hoài, nhớ niệm định và huệ, là niệm Bồ Đề Phần. Niệm định là đừng cho tâm tán loạn, niệm huệ là phải phát sinh cái trí huệ. Thứ hai là cái trí lựa chọn chánh pháp, là trạch pháp Bồ Đề Phần.